Mễ Trần đang nhắc nhở tôi. Lát nữa hành động rồi. Khi chúng tôi tiếp cận tế đàn, phải nhanh tay cướp những cái hộp mới là chuyện quan trọng. Những cái hộp cứ đặt trên tế đàn như thế. Mặc dù chúng tôi không biết bên trong hộp đựng thứ gì, nhưng cho dù là thằng đần cũng biết, trong hộp nhất định có bảo bối. Hai, chúng ta hợp tác thì cứ hợp tác. Nói qua một chút tình hình trước, trong hộp nhất định có bảo bối. Mặc dù không biết là gì, nhưng tôi muốn nói là, lát nữa những cái hộp đó phân chia kiểu gì. Đúng rồi, chúng ta có 15 người, mà ở kia hình như chỉ có 10 cái hộp. Hai người trong đó cất tiếng, nói đến vấn đề này, lòng tôi bỗng nghẹn lại. Đúng vậy, cứ nói thẳng chuyện này ra, thì sẽ đỡ hơn. Chính vào lúc này, La Chí Vân cười nhẹ, nhìn tất cả mọi người, sau đó nói, chúng ta cứ hợp tác giải quyết đại trận trong điện đá đã. Còn về những cái hộp, chúng ta dựa vào bản lĩnh của bản thân, ai đến trước thì là của người đó. Hơn nữa nếu đã hợp tác, thì đừng bởi vì bảo vật mà nóng, vội đỏ cả mắt, La Chí Vân nói, xong, lại tiếp tục trưng cầu ý kiến của mọi người. Không thể không nói, năng lực tổ chức của hắn ta thật không tệ, chỉ vào câu ngắn ngủi, đã khiến mọi người đều đồng loạt gật đầu, cảm thấy hắn ta nói rất có đạo lý. Nếu mọi người đã không có ý kiến, vậy thì nghe theo ý kiến của La Đạo Hữu thôi. Tiếng Mễ Trần vừa vang lên, ngay sau đó đã có vài tiếng nói khác phụ đạo theo. Nếu đã là dựa vào bản lĩnh, thì không còn gì để nói rồi. Mễ Đạo Hữu, tôi và anh hai người mở đường không có vấn đề gì chứ? La Chí Vân nhìn Mễ Trần, cất tiếng hỏi, rõ ràng hắn ta đã nhìn ra thực lực cảnh giới tiên thiên của Mễ Trần. La Chí Vân cũng là cảnh giới tiên, thiên. Hai người bọn họ mở đường là điều quá tốt rồi. Chỉ còn lại 13 người chúng tôi. Đều là thực lực cảnh giới trúc cơ. Có, điều thực lực của vài người trong đó mạnh hơn tôi rất nhiều. Mễ Trần gật đầu, đi tới đứng cạnh La Chí Vân. Bắt đầu tiếp cận tế đàn. Cảm nhận thấy chúng tôi đang tiến lại gần tế đàn. Hành Thi đang nghỉ ngơi. Bỗng trở lên vô cùng điên cuồng. Hung hăng lao tới chỗ chúng tôi. Thấy vậy lòng tôi bỗng cả kinh, xem ra phương hướng của chúng tôi không sai, đĩa tròn trên tế đàn có lẽ chính là trung tâm của đại trận. Bằng không đám hành thi này không thể có thay đổi lớn đến thế. Các vị, cố gắng thêm chút nữa, sắp tới nơi rồi. Lúc này, La Chí Vân hô lên một tiếng, một bàn tay lập tức đập vào một cỗ hành thi, tôi ngẩng đầu nhìn, tế đàn đã cách chúng tôi rất gần rồi. Cách chương.